Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 247, chương 246. A New Blade cộng 8, đây là drama sau này mới nghe nói sự tình. Nghe nói, tại Akihiko Kayaba tử vong, trò chơi tuyên cáo bắt đầu về sau. Ngoại trừ cực một số nhỏ người chơi bên ngoài, còn lại người chơi có thể nói là vô cùng khủng hoảng. Thậm chí triệt để lâm vào điên cuồng. Bọn hắn có một mực giống to kêu gào, có một mực gào khóc, có thậm chí đem cảm xúc phát tiết đến những người còn lại trên thân. Lẫn nhau sinh ra xung đột, còn đối thành trấn bên trong NPC động thủ, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. May mắn, tại trong vòng, hết thảy trực tiếp hành vi phạm tội đều là không được cho phép. Các người chơi mặc dù làm ra rất nhiều khác người sự tình, lại không có cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Mới vừa tại trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn về sau, rốt cục bình tĩnh lại, đây quả thật là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nếu là không có trong vòng cấm chỉ phạm tội chỉ lệnh, cái kia mở đầu trấn tuyệt đối sẽ trở thành một cái hỗn độn hắc ám địa khu. Nhường lâm vào khủng hoảng cùng điên cuồng các người chơi làm ra đủ loại táng tận thiên lương sự. Tình đến, cái này là nhân loại bản tính, mà may mắn mà có cấm chỉ phạm tội chỉ lệnh vận hành. Các người chơi không cách nào tạo thành quá kích hành vi, cũng chỉ có thể bị ép nhận rõ ràng hiện thực. Đương nhiên, bị ép nhận rõ ràng hiện thực về sau, các người chơi liền triệt để phân làm khác biệt phái phiệt. Cụ thể tới nói, cũng là bởi vì hành động lý niệm khác biệt, khai thác lưỡng cực hóa cách làm. Đầu tiên là bởi vì sợ sẽ chết, một mực trốn ở mở đầu trấn bên trong, tức không thăng cấp, cũng không làm nhiệm vụ, chỉ là chờ đợi bên ngoài người cứu viện nhóm. Bây giờ, tại thế giới hiện thực bên trong, chính phủ cùng với nhân viên tương quan nhóm khẳng định đã bởi vì một vạn tên người chơi triệt đề bị cầm tù tại thế giới trò chơi bên trong, thân thể lại chỉ có thể nằm ở trên giường mang theo mũ giáp trở thành người thực vật tình huống. Sinh ra lộn xộn, đang cố gắng hết sức tới giải cứu hết thảy người chơi mới đúng. Chỉ muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, chờ đợi một thời gian ngắn, người bên ngoài nhất định có thể đem tất cả mọi người cứu ra ngoài. Dù sao, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Quốc gia không có khả năng liền một cái trò chơi đều không giải quyết được a. Phần lớn người chơi liền ôm ý nghĩ như vậy, hoặc là có thể nói là chờ mong cùng hy vọng, một mực đợi tại an toàn trong vòng, mảy may đều không có ý định ra ngoài. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy, tại không lâu về sau liền triệt để bị vỡ vụn. Cái kia không chỉ là bởi vì thật lâu đợi không được cứu viện mà thôi, hay là bởi vì thực tế hơn vấn đề không đủ tiền. Cho dù là trong cái thế giới này, các người chơi vẫn như cũ sẽ có hai loại sinh lý nhu cầu. Một loại là giấc ngủ, một loại là muốn ăn. Bởi vì coi như thân thể là giả lập, có thể đại não vẫn tại vận hành, còn lại sinh lý nhu cầu sẽ không bị tái hiện, duy chỉ có tinh thần mệt mỏi không cách nào tiêu trừ. Muốn ngủ cũng là chuyện tình đương nhiên, mà ở trong đó mặc dù có thể cung cấp các người chơi tiến hành nghỉ ngơi khách sạn, nhưng lại cần thanh toán co. Trừ cái đó ra, muốn ăn cũng là tồn tại. Tuy nói, mọi người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình trong cái thế giới này ăn uống, hiện thực thế giới cũng sẽ bị nhét đầy cái bao tử. Nhưng trên thực tế, ở trong game ăn vào giả tưởng đồ ăn về sau, bụng rỗng cảm giác vẫn là hội biến mất, đồng thời thấy no bụng đủ. Ngược lại, chỉ cần không có ăn uống, bụng kia cảm giác đói bụng liền tuyệt đối sẽ không biến mất. Dù cho không có bởi vì không ăn uống liền giảm bớt HP tình huống phát sinh, có thể một mực chịu đủ đói khát tra tấn đồng dạng hội khiến người điên cuồng. Cho nên, các người chơi vẫn là đến mỗi ngày tốn hao trình độ nhất định co tại ven đường quầy hàng hoặc là từ NPC kinh doanh nhà hàng mua sắm đồ ăn. Hai cái nhu cầu đều cần hao phí tiền tài mới có thể giải quyết. Dưới tình huống như vậy, các người chơi chỉ có thể sử dụng lấy trò chơi sơ kỳ liền có mở đầu tài chính tới sống qua ngày. Mãi đến đem tiền toàn bộ tiêu hết về sau, mới rốt cục là bị ép đi bắt đầu chuyển động. Liền là này loại bị ép hành động, nhường các người chơi đi lên con đường khác. Có rất nhiều còn sợ hãi lấy đường lớn khu bên ngoài quái vật, không dám đi ra ngoài đánh quái, kiếm lấy điểm kinh nghiệm cùng tiền tài. Chỉ có thể ở mở được trấn bên trong chạy một chút ích lợi cực thấp nhiệm vụ. Hoặc là dựa vào một chút đừng thủ đoạn, chật vật sống qua ngày. Có rất nhiều cố lấy dũng khí, rốt cục đi ra đường đi, bắt đầu cùng quái vật đấu tranh. Còn có thì là triệt để đi đến không đường về, bắt đầu làm lên một chút phạm pháp thủ đoạn. Hoặc là lừa gạt, hoặc là bức bách, hoặc là dứt khoát ngay tại ngoài vòng tròn tập kích người chơi. Không từ thủ đoạn kiếm lấy tiền tài. Cái này là hiện nay sao người chơi hiện trạng, chỉ có cực ít một bộ phận người chơi, đánh từ vừa mới bắt đầu liền lập xuống mục tiêu. Cái kia chính là căn cứ Akihiko Kayaba tuyên ngôn, chuẩn bị đem anh Crash cho hoàn toàn công lược. Chỉ cần công lược trò chơi, cái kia là có thể thu hoạch được giải phóng. Nhận thức đến đầu này kiện một phần nhỏ các người, chơi cầm lên vũ khí. Cùng Rama giống như Kirito, bắt đầu vì tăng lên đẳng cấp, trong cái thế giới này xông xáo. Đương nhiên, còn có vì tư lợi tester nhóm vì ý tưởng của họ. Đi tại tất cả mọi người phía trước, cướp đoạt có hạn tài nguyên, bái này ban tặng, các người mới muốn làm ra chuyện như vậy. Rama vẫn nhìn xung quanh mình, một bộ không có gì nhiệt tình bộ dáng. Nơi này là anh Crash tầng thứ nhất dã ngoại luyện công khu. Thời gian thì là 5 giờ chiều. Đã không sai biệt lắm nhanh đến trạng vạng tối thời gian. Lúc này, Rama đang ở hồi trở lại gần nhất thành trấn trên đường. Mãi đến vừa mới thôi. Hắn cũng còn đang nỗ lực thăng cấp cày quái. Liền cơm trưa cũng còn không ăn. Cho nên mới sẽ tại nhìn sắc trời không sai biệt lắm thời điểm kiểm tra một chút chiến lợi phẩm. Sau đó liền chuẩn bị đến thành trấn bên trong đi. Thật tốt ăn xong một bữa, khao một thoáng bụng của mình. Thế nhưng là, ngay tại Rama chuẩn bị trở về gần nhất thành trấn trên đường, có một nhóm người cản lại hắn, mang theo hội vẩy lân phấn phượng điệp, không có trang bị tấm chắn một tay kiếm làm. Người chính là cái kia Rama à. Nói xong một câu như vậy, lời nói chính là một cái nhìn hung thần ác sát. Trong tay nắm khúc đao, đang căm tức nhìn Rama, như là cùng Rama có thâm cừu đại hận gì nam tử. Nam tử bên người còn vụn vặt lẻ tẻ đi theo mấy tên đồng đội. Từng cái cũng toàn bộ đều dùng căm hận ánh mắt nhìn xem Rama. Trong tay thì nắm đủ loại vũ khí. Mà lời của bọn hắn cũng tương đương chói tai. Đừng nghĩ phủ nhận, ngươi chính là cái kia tester đi. Đáng giận, đều là bởi vì các ngươi này chút vì tư lợi tester. Chúng ta mới có thể luân lạc tới kết cục này. Từng cái người chơi lần lượt phát ra tiếng kêu. Đối với cái này, Rama chỉ là ở trong lòng âm thầm thở dài. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp gỡ chuyện như vậy. Tại sao tử vong trò chơi hóa sau này mấy ngày, người chơi bên trong rốt cục có không ít người đi ra thành trấn, đi ra phía ngoài, mà Rama giống như lúc trước Kirito dự đoán như vậy. Tại xuất hiện tại đường lớn trong vùng về sau, chung quy là không thể tránh khỏi bị nhận ra được. Thế là, sự tình bắt đầu trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Những cái kia đối tester có oán hận người chơi tại tìm không thấy còn lại tester dưới tình huống. Bắt đầu đem Rama xem như mục tiêu. Cho tới bây giờ, trò chơi bắt đầu đã qua không kém nhiều nhất một tháng. Rama vẫn là phiền phức vô cùng bị quấy nhiễu. Các ngươi đã là thứ 7 phê tại dã ngoại luyện công khu chán người của ta. Rama liền thiếu kiên, nhẫn mở miệng. ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy phụng bồi các ngươi. Không nhường nữa đường, đừng trách ta không khách khí. Nói xong nếu như vậy, Rama đưa tay khoác lên bên hông. Ở nơi đó, có thu nạp tại màu đỏ vỏ kiếm bên trong một thanh kiếm. A new blade, chỉ là, so sánh lên một tháng trước, thanh kiếm này đã có biến hóa rõ ràng. Dù cho chỉ là chuôi kiếm đều tản mát ra hơi hơi hào quang. Vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Đây là đi qua đầy đủ cường hóa về sau mới có thể xuất hiện hiện tượng. Bởi vậy, hiện tại đã không thể đem hắn xưng là A new blade cộng 8. Đây mới là Rama trước mắt vũ khí chính. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.